Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 136, lẻn sang phòng anh, gocchuyenaudio.com. Trong bữa ăn ông ngoại Hạ có lên tiếng nói Hàn Nhất Dương ở lại chơi đã rồi về và tất nhiên anh đồng ý liền, anh đang mong còn không kịp ấy chứ. Anh thấy cô nói đúng, gia đình cô không khó như anh nghĩ. Mọi người đều đối xử rất tốt với anh rể tương lai giờ cũng đã thay đổi thái độ với anh. Phòng Hàn Nhất Dương ở tầng 3, sát bên cạnh Lâm An Nhi. Dù sao hai người họ cũng là người yêu nên bà ngoại Hạ sắp xếp cho phòng hai người ở cạnh nhau. Dù sao thì họ cũng nhận định người cháu rể này rồi. Lúc Lâm An Nhi trở về phòng thì thấy cuộc gọi từ cô bạn thân. Tưởng quên con bạn này rồi chứ, cô nói với giọng không vui. Hà Mi bên kia nghe thấy giọng cục xúc của cô bạn mình biết là cô đang giận, nói liền. Đâu có, tao làm sao quên cô bạn xinh đẹp, đáng yêu như mày được chứ. Xì, cô không nhịn được bật cười. Miệng cô bạn thân của cô còn ngọt hơn kẹo luôn rồi. Ê, nghe nói mày đưa anh bạn trai mày về giới thiệu với gia đình rồi à, đầu dây bên kia giọng hóng hớt hỏi. Anh ấy đang ở đây. Ồ, vậy mai tao phải sang nhà chơi để gặp anh người yêu mày đã. Sang đi, bữa giờ sang đây cũng chưa gặp mày. Nói chuyện một lúc bên kia mới chuyển đến một nam trầm. Mì ơi, anh về trước nhé. Sau đó Hà Mi giọng dịu dàng nói dạ, cô nghe mà sờn da gà. Ôi trời, lần đầu tiên nghe giọng con bạn nữ tính như thế. Cô tò mò hỏi, ai thế, là crush tao, Hà Mi không nhanh không chậm nói. Nói xong thì nghe một tiếng hét khủng khiếp từ đầu dây bên kia. Cái gì, thật á, chẳng lẽ đùa, anh ấy mày gặp rồi đấy, là bạn thân của bạn trai mày. Cô nghĩ nghĩ, rồi trong đầu lóe lên một tên, Khánh Minh phải không, chính xác, thật luôn, vậy anh ấy có tình cảm gì với mày không? Không biết nữa, nhưng mà tao đang theo đuổi anh ấy. Thích hay không thích thử là biết, cô bạn của cô là thế, đã xác định thích ai rồi thì sẽ mạnh dạn theo đuổi. Mặc dù nhìn Hà Mi hay tư vấn tình cảm cho cô vậy thôi chứ cô ấy mới có một mối tình. Nói là mối tình cũng không đúng vì hai người mới thử quen nhau thôi chứ chưa chính thức công khai. Giờ nghe cô bạn thân của mình nói đã có người thích thì cô cũng mừng rùm. Hai bọn cô không nói chuyện thì thôi chứ mà nói chuyện là phải hết 2 giờ đồng hồ. Lúc gọi là 9 giờ mà giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi. Có lúc hai đứa không biết đã nói gì với nhau mà lâu thế luôn. Thôi, tao ngủ đây, mai gặp. Ngủ ngon, giờ mới 11 giờ nên cô chưa buồn ngủ, thế là trong đầu lóe lên suy nghĩ sang tìm anh. Phòng cô nằm giữa phòng anh và phòng bố mẹ nên phải đi hết sức nhẹ nhàng để không gây động tĩnh. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chăm chú yên, nét, Hàn Nhất Dương vì lạ giường nên không ngủ được tính ra ngoài đi dạo, nhưng vừa đẩy cửa ra là thấy một con thỏ đang rón rén đi đến phòng mình. Em làm gì mà giống như ăn trộm vậy? Nghe giọng anh cô giật mình, ngước lên thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa, miệng cười cười nhìn cô tỏ vẻ thích thú. Cô đi lại kéo tay anh vào phòng anh thuận tiện chốt cửa lại. Cô vòng qua ôm lấy eo anh, giọng nũng nịu, không ngủ được, muốn anh nói chuyện căng em. Cô nói xong thì đã bị anh hôn. Mặc dù hai người hôn đã nhiều lần những hôn một lúc thì cô vẫn phải đẩy anh ra vì không thở nổi. Giọng anh có chút khàn. Được, thông báo chuyện sắp end nhé cả nhà. Cách chương.